Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thứ 110 chương cung nữ ám sát 2. Trước đây nghe người ta nói quá, một người nhân phẩm thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt của nàng liền có thể biết. Thế nhưng, này tâm địa như vậy ác độc nữ nhân, cư nhiên có thể có như vậy một đôi thanh trừng đôi mắt đẹp. Là hắn nhìn lầm rồi. Còn là nữ nhân này giấu được quá sâu. Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng mà, Lạc Đông Đông một điểm cũng không biết tâm tư của hắn. Lúc này, nàng chỉ là hiếu kỳ. Này tiểu cung nữ, tại sao muốn ám sát nàng? Muốn biết, ám sát Thái Hậu, nhưng là tử tội, có lẽ, này cung nữ đã ôm hẳn phải chết quyết tâm mới tới ám sát của nàng. Có thể nghĩ, nàng bao nhiêu ngoan nàng. Chỉ là, nàng không biết này tiểu cung nữ nha. Có lẽ, đây cũng là trước đây cái kia Thái Hậu làm chuyện tốt đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, tên kia tiểu cung nữ đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, con người chung xẹt qua kinh ngạc. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Con người chung nảy lên nồng đậm vẻ chán ghét, mang theo vết máu khóe miệng nhất câu. Không thèm cười nói, a, Thái Hậu nương nương thật đúng là quý nhân sự bận đâu. Cũng là ngươi chính là một lãnh huyết vô tình nữ nhân. Ta cùng tỷ tỷ của ta vẫn hầu hạ ở bên cạnh ngươi. Tận tâm tận lực, tỷ tỷ của ta chẳng qua là không cẩn thận cho ngươi chải đầu lộng chặt đứt ngươi vài cọng tóc. Ngươi để người đem tỷ tỷ của ta loạn côn đánh chết. Cuối cùng vứt xác với bãi tha ma trong, cuối cùng liên thi thể. Đều bị chó hoang nuốt chửng, chết không toàn thây, nói xong lời cuối cùng, tên kia cung nữ càng rơi lệ vẻ mặt, bốn phía thị vệ cung nhân nghe, trên mặt càng đầy đối với nàng đồng tình ý, còn có đối Lạc Đồng Đồng vẻ chán ghét, đương nhiên, bọn họ đều là ẩn giấu rất tốt, chỉ là, vẫn bị Lạc Đồng Đồng đã nhận ra, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng cũng không chịu nổi a, muốn kia như hoa niên kỳ. Nếu là ở hiện đại, chẳng qua là một vô ưu vô lự tiểu cô nương, thế nhưng, tại đây cái tôn ti rõ ràng triều đại, này đó cung nhân mệnh, đều là tiện như cỏ giới, nhìn bốn phía mọi người đồng tình thương hại hoặc là chán ghét ánh mắt. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng có một khối tảng đá lớn ở đè nặng trong lòng nàng tựa như. Mặc dù, chuyện kia mặc kệ chuyện của nàng, chỉ là... Hiện tại nàng đã dùng cỗ thân thể này, cho nên, có một số việc, nàng phải được gánh chịu a. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, đối còn bị thị vệ áp quỳ ở nơi đó cung nữ mở miệng nói. Xin lỗi, tất cả đều là ai ra lỗi. Cái gì, Lạc Đồng Đồng nói vừa ra, bốn phía mọi người lập tức nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt. Càng hiện đầy chấn động và không dám tin tưởng, ngay cả bên cạnh đứng xem kịch vui Dạ Quân Minh nghe. Trong lòng cũng chấn động, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm ni này rắn rết tâm địa nữ nhân. Thủ đoạn hung tàn, thủ đoạn độc ác, cho tới bây giờ chỉ vì mình suy nghĩ, căn bản bất đem những người khác để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ, nàng lại mở miệng, cùng một cung nữ xin lỗi. Này, thật sự là. Dạ Quân Minh trong lòng chấn động, phượng con ngươi một sinh, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng là không dám tin tưởng và kinh ngạc, chưa nói chi là những người khác, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu, bốn phía mọi người nhao nhao dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Lạc Đồng Đồng. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, dường như gặp quỷ tựa như, tên kia bị thị vệ áp tiểu cung nữ cũng không ngoại lệ. Hai tròng mắt một sinh. Môi đỏ mọng mở ra, lắp bắp mở miệng nói, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Thấy tiểu cung nữ vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng mô dạng, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, mở miệng lần nữa nói, xin lỗi, tất cả đều là ai ra lỗi, Lạc Đồng Đồng mở miệng. Trong giọng nói mặt không chút nào che giấu áy náy, hiện tại... Nàng là đang vì trước đây cái kia Thái Hậu làm những chuyện như vậy tình xin lỗi. Sự tình trước kia đã xảy ra, dù cho thế nào, cũng không thể thay đổi. Bây giờ, ai ra cũng không biết nên như thế nào bù đắp trước đây sở phạm lỗi. Cái gọi là có nguyên nhân mới có quả. Hôm nay người ám sát ai ra sự tình, ai ra không muốn truy cứu. Người đi đi, Lạc Đông Đông lời này vừa nói ra, đứng ở bốn phía mọi người, nhao nhao không dám tin tưởng, mọi người đều yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong vườn hoa, đều trở nên lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, còn là Dạ Quân Minh phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là dùng sâu không lường được ánh mắt nhìn chạm ở trước người Lạc Đông Đông liếc mắt. Một cái, hắn hiện tại, đã phân biệt không ra. Nữ nhân này, hôm nay là đang diễn trò, còn là thật tâm. Thế là, Dạ Quân Minh chỉ là phất phất tay, nhượng thị vệ đem tên kia cung nữ dẫn đi. Nhưng mà, sẽ ở đó danh cung nữ vừa đứng lên, sẽ bị thị vệ dẫn đi thời gian. Đứng ở nơi đó Lạc Đông Đông, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, chậm đã. Lạc Đông Đông lời này vừa nói ra, đại gia mang theo ánh mắt kinh ngạc, lại lần nữa nhao nhao rơi vào Lạc Đông Đông trên người. Ngay cả bên cạnh Dạ Quân Minh, kia đẹp phượng con ngươi, cũng rơi vào Lạc Đông Đông trên người. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nữ nhân này, lại thay đổi chủ ý, nghĩ tới này cung nữ vào chỗ chết. Như vậy nàng, mới là chân chính nàng đi. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng âm thầm châm biếm lúc, nghe tới Lạc Đông Đông tiếp được tới hậu, cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn, triệt để chấn động ở Thúy Nha, thưởng nàng 100 lượng, tống nàng xuất cung đi. Lạc Đông Đông lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều kinh. Ở bên trong hoàng cung, một danh tiểu cung nữ mỗi tháng bổng lộc cũng chỉ có 232. Bây giờ, này 100 lượng đối với một danh tiểu cung nữ đến nói. Thế nhưng thiên giới, này 100 lượng, đủ để cho nàng hào hào quá cả đời. Đối với lần này, tên kia nguyên bản đến ám sát Lạc Đông Đông cung nữ. Trong lúc nhất thời còn đang kinh ngạc chung, không hề quay lại thần đến, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng nghi hoặc không hiểu. Bởi vì, nàng hầu hạ Thái hậu nương nương cũng có không đoạn ngày. Lấy đối với Thái hậu nương nương hiểu biết, Thái hậu nương nương thế nhưng một thủ đoạn độc ác người. Giết người như ma, bây giờ, vì sao nàng muốn làm như vậy? Nhìn chạm ở trước người bạch y nữ tử, bạch y hạt bụi nhỏ, thanh nhã thoát tục, tóc đen như bộc, ngũ quan tinh xảo, ở trên người nàng, đã không có trước đây vẻ lo lắng khí. Lúc này, ánh trăng thuần khiết, nhu hòa chiếu vào trên người của nàng. Nhượng nữ tử nhìn qua, vậy mà lộ ra mấy phần tiên nhân bàn trích tiên khí tức. Làm cho người ta chỉ dám xa quan mà không nhưng khinh nhờn chi. Này, còn trước đây cái kia thủ đoạn độc ác Thái hậu nương nương sao? Giờ khắc này, tên kia cung nữ nghi ngờ, không hiểu, chỉ là, Lạc Đông Đông cũng không quản những người khác thế nào nghĩ nàng. Hiện tại, nàng làm, chỉ là làm cho này cụ thân thể chủ nhân trước đây làm những chuyện như vậy tình bù đắp mà thôi. Thẳng đến những thứ ấy thị vệ cung nhân tất cả lui ra hậu. Trong vườn hoa lại lần nữa khôi phục yên lặng, nhìn tên kia cung nữ bị dẫn đi, Lạc Đông Đông chỉ là chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức yếu ớt thở dài một hơi. Đều là đáng thương nữ tử, đây là nàng duy nhất có thể bồi thường. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng cảm thán lúc, đột nhiên, nàng nhận thấy được một đạo nóng rực ánh mắt, đang gắt gao rơi vào trên người nàng, cảm giác được ở đây. Lạc Đông Đông lập tức quay đầu nhìn lại, chống lại là một đôi thâm thúy đen kịt phượng con ngươi. Gió thổi qua, một khối mây đen chậm rãi đem trên trời kiểu nguyệt che chặn. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa lập tức rơi vào một mảnh u ám trong. Chỉ còn lại cao đọng ở trên mái hiên gia châu tang giác đèn ở tản ra mờ nhạt ánh nến. Đêm bốn phía chiếu mấy phần rõ ràng, đêm quá sâu, nhượng Lạc Đông Đông thấy không rõ lắm Dạ Quân Minh khuôn mặt. Chỉ là, kia lấp lánh hữu thần ánh mắt, lại dường như một đoàn hỏa, trong bóng đêm thiêu đốt, làm cho không người nào pháp lờ đi. Lạc Đông Đông không biết Dạ Quân Minh tại sao muốn như vậy nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, là như vậy cực nóng, hình như một thanh kiếm, muốn xỏ xuyên qua thân thể của nàng. lại dường như tức khắc trong đêm đen mãnh thú, kia ánh mắt lợi hại, làm cho người ta nhìn ra đầu tê dại. Chỉ là, Lạc Đông Đông trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc hoảng loạn. Thế nhưng, cái gọi là thua người không thua trận, Lạc Đông Đông cũng không muốn như vậy uất ức, chỉ là một đạo ánh mắt, để nàng sợ hãi. Thế là, Lạc Đông Đông liền ưỡn ngực, đôi mắt đẹp vừa nhấc, chăm chú đối diện thượng nam tử ánh mắt, con người chung có bình tĩnh, thản nhiên, chống lại Lạc Đông Đông kia bằng phẳng đạng ánh mắt, nhượng Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi một mân, kia lấp lánh hữu thần phượng con ngươi, càng chăm chú rơi vào trước mắt trên người nữ tử, quan sát một khắc, Dạ Quân Minh liền bước đi trầm ổn bước tiến, từng bước một, hướng phía Lạc Đông Đông bên kia đi đến. Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có đêm gió thổi qua ngọn cây, phát ra ra, sàn sạt xa thanh âm ni nhìn trước mắt này vĩ ngạn nam tử. Chính từng bước một hướng phía chính mình đi tới, Lạc Đông Đông không biết hắn hiện tại rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là tim đập, theo nam tử tới gần, nhảy càng phát ra kịch liệt, bang bang phanh tiếng tim đập, dường như muốn theo nàng lồng ngực nhảy ra tựa như, chỉ là, Lạc Đông Đông chỉ là án binh bất động, yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn nam tử đã đi ở chính mình trước người, đường trước mắt tối sầm lại. Lạc Đông Đông mới phát hiện, trước mắt nam tử này, lớn lên cao như vậy, nàng cùng hắn đứng chung một chỗ, nàng chỉ cùng hắn lồng ngực, lúc này nàng xem hắn, còn muốn ngẩng mặt đến, đối với như vậy tư thái, Lạc Đông Đông tỏ vẻ phi thường ảo não lại bất đắc dĩ. Đặc biệt, đương nàng nhìn thấy, Dạ Quân Minh lúc này cư nhiên dùng trên cao nhìn xuống tư thái nhìn của nàng thời gian. Lạc Đông Đông thật muốn hung hăng biển hắn một trận, hừ, lớn lên cao có gì đặc biệt hơn người, ở cao, cao diêu minh sao, ngay Lạc Đông Đông thở phì phì muốn lúc, lại hoàn toàn không biết, Lạc Đông Đông ý nghĩ trong lòng, chính không chút nào che giấu biểu hiện ở chính mình trên mặt. Nhượng Dạ Quân Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi xẹt qua một mặt đạo không rõ khác thường. Vừa, nữ tử này biểu hiện. Nhượng hắn mê hoặc, thế là, hắn liền đi tới, tính toán xem thật kỹ nhìn, nữ tử này có phải hay không những người khác giả trang. Chỉ là, khi hắn đi vào tỉ mỉ quan sát người con gái trước mắt này, phát hiện, nữ tử này, là như giả bao đổi thái hậu nương nương. Bởi vì, dù cho cao tới đâu minh thuật dịch dung, cũng không thể tránh được hắn pháp nhãn. Chỉ là, nữ nhân này lại là thực sự. Như vậy vừa, nữ nhân này tại sao phải làm như vậy? Liền ở trong lòng nghi hoặc lúc, Dạ Quân Minh lại đột nhiên phát hiện trước mắt nữ tử con ngươi trùng ảo não vẻ. Thông minh như hắn, Dạ Quân Minh rất nhanh liền biết cái gì? Tốt lắm nhìn mày kiếm không khỏi một trọn. Không ngờ, này rắn giết tâm địa nữ tử. Cư nhiên cũng có nhỏ như vậy nữ tử một mặt. Là nàng cố ý làm như vậy? Hay là thật thực nàng? Này nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua, sau một khắc, Dạ Quân Minh vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Phượng con ngươi dùng mình, môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói, hết chương.